Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rào trúc nhỏ vây quanh, có vài cốm hoa hồng hồng trắng trắng ở cạnh hàng rào. Cô nương, nàng tỉnh rồi sao? Là một bà lão khoảng gần 70, y phục có chút sờn rách nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ. Mái tóc bạc được chấn gọn trên đầu bằng một chiếc khăn màu tro. Bà từ bên ngoài vén màn bước vào trong, trên tay là một chén cháo bốc khói nghi ngút. Mùi hành thơm phức khiến cho bụng của Tường Lan vô thức phát ra vài ba âm thanh nho nhỏ. Từ đêm qua đến giờ, nàng chỉ có một miếng lương khô lót dạ, cơ bản không thể khiến cho người ta no bụng được. Lão bà, là bà cứu ta hay sao? Bà lão hơi im lặng một lúc, nâng muỗng cháo lên trước mặt của Tường Lan. Cô nương, ăn một chút lót dạ đi. Đa tạ bà, ta có thể tự mình ăn. Nói xong, nàng vươn tay đón lấy chén cháo nóng hầm hập, ngón tay hơi run run, từ từ hé miệng ra ăn. Mùi cháo thơm rất nhanh lan tỏa trong khoang miệng, làm cho nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Dù rất đói, nhưng Tường Lan ăn rất khẽ, thậm chí còn không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, hệt như những ngày khi nàng còn là nhị tiểu thư của Nguyễn gia, Nguyễn Ngọc ôn hương chưa từng thay đổi. Sau khi ăn uống xong xuôi, nàng liền bước xuống giường. Cô nương thân thể còn yếu nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Lão bà, bà không sợ ta hay sao? Nàng nói như vậy bởi vì hiện tại thời thế chiến tranh loạn lạc, bản thân còn là tội nhân. Khi ngất xỉu thì trên người vẫn mang y phục của phạm nhân, không thể nào bà lão lại không biết được. Thần bất do kỷ, thời thế loạn lạc, cũng không biết rõ người tốt kẻ xấu đâu. Phạm nhân cũng không chắc là người xấu, huống chi nhìn cô nương tướng mạo đoan trang, có thể làm ra những chuyện như cướp của giết người hay sao chứ. Huống hồ lão đã già rồi, nơi đây ngoài một căn nhà tranh thì cũng không có ngân lượng, cớ gì mà phải sợ chứ. Tường Lan nhìn bà lão thật lâu, ánh mắt có chút trầm xuống. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Tam Nương cùng với ngoại tổ mẫu. Nếu như hiện tại ngoại tổ mẫu vẫn còn sống, hẳn cũng hiền lành tốt bụng y như bà lão này, chứ không điêu hoa xảo nguyệt giống như những người ở Nguyễn gia. Hai người lát sau nói thêm vài câu thì Nguyễn Tường Lan cùng với bà lão vào rừng hái măng và nắm dại. Sau khi nấu bữa trưa thì nàng mang y phục của hai người ra suối giặt giũ. Dù bà lão không cho nàng làm, nhưng mà dù gì nàng vẫn là một người trẻ, dù yếu ớt như thế nào cũng không thể để bà lão làm những việc này được. Sau khi phơi xong y phục, nàng ngồi bệt xuống một mỏm đá, khom người rửa chân. Nước mát làm cho lòng của nàng càng thêm thanh sản. Trúc xanh rì một mảng, vài ba chiếc lá bạc đầu chao nghiêng chơi vẹo xuống nước, tạo thành những gợn sóng nhỏ lăn tăn. Buổi sáng ấm áp bình yên như thế này, hẳn đã rất lâu rồi nàng chưa từng cảm nhận lại. Nàng bỗng nhớ đến cái thư phòng nhỏ của mình ở Tây Sương, nơi đó còn có bức tranh của Lý Thiên Minh. Thiên Minh ca ca, nàng rủ mắt gọi một tiếng. Thì bỗng dưng ở phía sau lưng nghe thấy có tiếng bước chân đạp lá khô đến, gió từ từ cũng lớn dần lên. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 Hồn Quỷ Báo Thù của bộ truyện ma cổ trang Tân Lan Không Đầu, tác giả Minh Nguyệt Cô U. Nếu như cảm thấy yêu thích tác giả, quý thính giả đừng quên hãy ủng hộ thêm động lực qua việc hãy theo dõi trang Facebook của tác giả đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 3 Quá Khứ Đau Thương, sẽ được phát sóng vào 20 giờ tối mai nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net